Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 39, người không xứng. Cầu tiên, đồng nhân định thần nhìn lại, Trần Phong ở 30 hơn thành vệ binh dưới sự công kích. Cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, trên mặt mang nụ cười giễu cợt đang nhìn Lôi Ưng đám người. Làm sao có thể? Lôi Ưng đám người dồn dập kêu lên sợ hãi. Đây chính là 80 cấp thành vệ binh, hơn nữa còn là 30 nhiều. Như vậy công kích cư nhiên không có cho Trần Phong mang đến một điểm thương tổn. Quả thực sai lầm a, có phải hay không rất thất vọng? Trần Phong cười lạnh nói, không đợi bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng. Thiên băng địa liệt, nhất thời, động đất nứt, từng cái khoảng cách cực lớn đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt nuốt sống những cái này thành vệ binh. Cái này, đây là lúc trước hắn ở cao ốc sử dụng kỹ năng, Lôi Ưng thủ hạ kinh hô lên. Bọn họ lúc trước chính là ở dưới một chiêu này, 300 nhiều người toàn quân bị diệt, nhưng là bọn họ chỉ có 60 cấp tả hữu. Bây giờ đối phó cũng là 80 cấp thành vệ binh a. Cư nhiên cũng là miểu sát, đây là khái niệm gì? Hắn rốt cuộc là người nào a? Liền 80 cấp thành vệ binh đều có thể miểu sát. Mà phảng phất là phối hợp ý nghĩ của bọn họ giống nhau. Trần Phong đỉnh đầu lộ ra một cấp bậc chữ số. Ta đi, 130 cấp. Thiên nột, hắn tại sao là 130 cấp? Luyện như thế nào a? Hắn vẫn người sao? Ta hầu như mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 canh giờ mới tới 45 cấp a. Dựa vào, ngươi đây coi là cái gì? Ngươi không thấy được cái kia Lôi Bá công hội dùng gấp 5 lần kinh nghiệm phù, mỗi ngày điên cuồng luyện cũng liền cao nhất Lôi Ưng đạt tới 68 cấp. Còn không biết ẩn giấu cấp bậc, mỗi ngày chỉa vào cấp bậc này khắp nơi khoe khoang. Tấm tắc, hiện tại đụng phải Trần Phong, hoàn toàn không thể so sánh a, có người nói hắn chính là tán chơi a. Bình thường tán chơi không có nhân quyền, luôn cho những cái này tập đoàn tài chính ức hiếp, cái này lần xem như cho chúng ta kiếm mặt. Đúng vậy, Trần Phong quá nghiêu, về sau hắn liền là thần tượng của ta, con bà nó. Hắn cũng là thần tượng của ta. Quá xoái, 130 cấp a, trong nháy mắt, hết thảy người chơi khiếp sợ, nhất là những cái này bị thường thường lấn ép tán chơi. Dồn dập đem Trần Phong coi là thần tượng, vô cùng sùng bái, mà bên kia Lôi Ưng đám người, cái này khiến hoàn toàn dọa cho tiểu CMN ngươi 130 cấp không nói sớm một chút. Còn ẩn tàng cấp bậc điệu thấp như vậy, nói sớm ai còn đến gây chuyện ngươi a? Nhất định chính là giả heo ăn thịt hổ a. Cái này khiến chơi xong, đáng tiếc hiện tại hết thảy đều xong. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi, Trần Phong trực tiếp thi triển nộ lôi oanh tạc. Trong sát na, bầu trời đột nhiên tối xuống, đạt được 130 cấp hắn, thi triển kỹ năng này, uy lực hoàn toàn không phải trước đây có thể sánh bằng. Nộ lôi tạc dưới, điều điều to như thùng nước, ở Trần Phong tinh chuẩn dưới sự dẫn đường, hết thảy treo Lôi Bá công hội người chơi, một cái không lầm bị tai họa ngập đầu, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỉ trong nháy mắt, Lôi Bá công hội mấy nghìn người toàn bộ bị dây, bị tạc có thể nói là hài cốt không còn. Sau đó sau một khắc, quần thể sống lại khởi động, những người này lần nữa bị sống lại kéo đến Trần Phong trước người. Tiếp tục hưởng thụ nộ lôi phần món ăn, để cho bọn họ khổ không thể tả, sống không bằng chết. Những cái này bởi vì tham Tore bá phúc lợi mà gia nhập vào Lôi Bá công hội người chơi. Lúc này trong lòng vô hạn hối hận, oanh tạc đang tiếp tục. Toàn trường cũng là vắng vẻ không tiếng động, những người đứng xem lẳng lặng phải xem lấy đây hết thảy. Tâm tình dâng trào, lúc này Trần Phong ở trong mắt bọn họ, như một tên sát thần, dám làm tức giận hắn, chỉ có một kết quả, đó chính là chết, mà toàn bộ Lôi Bá công hội chỉ có Lôi Ưng một người. Hiện nay không có chịu đến công kích, không có bị đánh chết, thế nhưng hắn bây giờ trong lòng so với chết còn khó hơn quá. Chính mình một tay khai sáng thành được xưng tối cường công hội, đầu nhập vô số tài lực chế tạo sắt thép chiến đoàn. Thì ra ở Trần Phong trong mắt chỉ là một chê cười. Chỉ cần hắn nguyện ý, nửa phút là có thể phất tay diệt chi. Hắn lòng đang rỉ máu, đáy lòng run rẩy, đã biết là trêu chọc một cái dạng gì quái vật a. Một khắc đồng hồ phía sau, quần thể sống lại đã cũng nữa kéo không dậy nổi những thứ này công hội thành viên. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều rất rõ ràng, mà Trần Phong cũng là nhàn nhạt mở miệng. A hát, cái này không có, như vậy hiện tại nên đến phiên ngươi, nhìn hắn chỉ vào đã từ từ biến thành đen tên đi hướng chính. Mình, Lôi Ưng trực tiếp than ngồi trên mặt đất, Trần Phong hiện tại phảng phất chính là tới từ địa ngục chỗ sâu tử thần. Không mang theo vẻ thương hại, không phải. Ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý vì ta làm tất cả xin lỗi, cũng cho ngươi bồi thường, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể, chỉ xin ngươi đừng giết ta, dù cho để cho ta làm ngươi người hầu đều có thể, Lôi Ưng sợ. Một ngày ly khai cái trò chơi này, cho dù hắn trong thực tế tài lực hùng hậu lại có thể thế nào? Ở bây giờ cái thời đại này, có thực lực mới có tất cả, không có thực lực. Cho dù ngươi sở hữu nhiều hơn nữa tài phú, cuối cùng cũng sẽ không thuộc về ngươi. Ngươi không xứng, Trần Phong chỉ nói là ra khỏi ba chữ. Một chưởng đánh hạ, Lôi Ưng nhất thời biến thành một cỗ thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.